Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 273. Chương 273 Sư Phó Đưa Cơ Duyên. 2. Mù Thanh Thiển thấy Hồng Y Mỹ Nam trên mặt tuổi tác ở 20 tuổi tả hữu. Suy đoán đến ra tới đối phương tu luyện thiên phú khẳng định cũng là cực cao. Tại đây phiến đại lục, linh thực sư cùng tôi thể sư chỉ cần tu luyện đến linh hoàng hoặc là võ hoàng là có thể định nhan. Cũng chính là dung nhan đem sẽ không lại già cả. Bởi vậy càng tuổi trẻ cao giai cường giả thiên phú càng cao. Đương nhiên cũng có không ít tích lũy đầy đủ người. Liên tỷ như hoàng viện vị kia trung niên lãnh ngạnh nam tử ở tuổi thượng kỳ thật cùng thánh viện vị kia cố trưởng lão không kém bao nhiêu. Chính là nhìn qua liền phải tuổi trẻ rất nhiều. Đây cũng là bởi vì kia lãnh ngạnh nam tử ở hơn 40 tuổi khi liền thăng cấp tới rồi linh hoàng. Tu vi, nhưng thánh viện cố trưởng lão đánh sâu vào đến linh hoàng lúc sau. Ở hơi thở thượng lại so với trung niên nam tử thâm hậu rất nhiều. Đây là một loại tích lũy đầy đủ cường thế. Sư phó, người danh hào là cái gì? Mù Thanh Thiển hỏi Hồng Y Mỹ Nam cười nói. Ta kêu Cổ Diễm, đến nỗi danh hào, trước kia có không ít người đều xưng ta vì quỷ thủ tôn giả, sư phó ngươi danh hào thật đúng là đặc thù, quỷ thủ ý tứ là chỉ ngươi minh khắc thực văn xuất thần nhập hóa sao? Mù Thanh Thiển cười tiếp tục hỏi, tôn giả ý tứ là chỉ sư phó ngươi tu vi là linh tôn cường giả sao? Đã biết sư phó tên, Mù Thanh Thiển cũng không nghĩ tới muốn sau lưng đi tra hắn sư phó tin tức. Đây là một loại tôn trọng, ha ha, quỷ thủ lai lịch có hai điểm, một chút xác thật như ngươi nói, ta minh khắc thực văn dám xưng đệ nhị, không ai dám xưng đệ nhất, ra tay cơ bản không có sai lầm thời điểm. Điểm thứ hai còn lại là ta tính tình ở người khác trong mắt tương đối âm tình bất định. Toàn bằng yêu thích làm việc, thậm chí gặp được chán ghét người đó là muốn giết liền sát. Bởi vậy mới bị xưng là quỷ thủ, Cổ Diễm cười như không cười nói. Đến nỗi sư phó của người ta tu vi, nếu là có một ngày ngươi có thể luyện hóa tam tháp đem ta thả ra đi. Tự nhiên liền sẽ đã biết thì ra là thế, tu luyện người vốn là nên bằng tâm làm việc, sư phó làm như vậy mới là tiêu sái, Mù Thanh Thiển khẽ cười nói. Nàng này cũng không phải chụp Cổ Diễm mông ngựa, mà là lòng có sở cảm. Bởi vì đời trước chính mình cũng là như thế, toàn bằng yêu thích làm việc, thích chính là thích, căm ghét chính là căm ghét, ở điểm này nàng nhưng thật ra càng thích cái này sư phó tính tình. Bình sinh Mù Thanh Thiển nhất không thích chính là cái loại này giáp mặt một bộ bối mà một bộ nguy. Quân tử, đặc biệt chán ghét sau lưng thích thọc người ám giao nhỏ cái loại này người. Lấy sư phó tính tình bản tính tới xem hiển nhiên không phải. Ha ha, chúng ta có thể trở thành thầy cho quả nhiên là có duyên phận. Điểm này thượng nhưng thật ra nhất trí Cổ Diễm tâm tình phi thường sung sướng. Thầy cho hai người lại nói chuyện phía một hồi. Cổ Diễm nói, người trước đêm này tháp tầng thứ nhất thử luyện hóa. Sau đó là có thể ra cái này bịt kín không gian, kia sư phó lúc sau cũng sẽ vẫn luôn ở tiểu tháp. Bên trong sao, Mù Thanh Thiển nghĩ nghĩ hỏi. Cổ Diễm câu môi cười nói, đây là tự nhiên, về sau ngươi cái này đồ đệ đi nơi nào, ta cái này sư phó tự nhiên liền sẽ theo tới nơi nào, hảo. Ta đây đi trước luyện hóa tháp tầng thứ nhất, Mù Thanh Thiển nhẹ nhàng thở ra gật đầu. Nàng nhưng không nghĩ mới nhận một cái nhìn tương đối thuận mắt xú thí sư phó. Như vậy trong thời gian ngắn liền phải tách ra, đi thôi, lần này cần là tháp lôi kéo ngươi linh hồn. Ngươi không cần lại chống cự, theo đi vào, chỉ cần luyện hóa tầng thứ nhất là có thể ra tới, Cổ Diễm chỉ điểm nói. Hảo, Mù Thanh Thiển ngồi xếp bằng, tinh thần lực tâm thần cùng kia hắc tháp đụng chạm mần đi đột nhiên. Một cổ tương đối cường hấp lực xuất hiện, dục muốn đem linh hồn của nàng xả đi vào. Lần này Mù Thanh Thiển vẫn chưa phản kháng, một cái hoảng hốt liền vào tiểu tháp bên trong. Ngay sau đó nàng chỉ cảm thấy trên người linh lực như là toàn bộ biến mất. Tinh thần lực cũng vô pháp vận dụng, khả thân thượng mộc hệ dị có thể vẫn sống nhảy lên. Hết chương.